Em sợ hãi khi đứng trước hình bóng của ngày đó, sợ rằng bản thân sẽ chẳng kìm nén được mà bật khóc nức nở lên. Bởi giờ đây chẳng còn ai ở bên em. Anh không còn là người xoa dịu em, không còn là người vỗ về an ủi em những lúc ấy. Em cho rằng bản thân đã ổn khi rời khỏi quá khứ, nhưng mà hóa ra chính em lại là kẻ tự lừa dối mình. Giấc mơ luôn là thứ gì đó thật kỳ lạ. Nó không có thật, càng không thể thành thật, nhưng những gì phản chiếu trong nó đôi khi lại vô cùng chân thật. Có lẽ bởi vì đó là quá khứ. Khi con người ta quá nhớ một điều gì, suy nghĩ quá nhiều về một việc gì, thì có khả năng cao điều đó sẽ xảy ra trong giấc mơ. Tôi từng nghĩ đó chỉ là những câu nói vu vơ bên miệng, bởi giấc mơ suy cùng tỉnh rồi sẽ quên. Mơ gì, gặp ai, thấy ai rồi cũng chẳng thể nào nhớ. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Đêm qua anh đã mơ thấy em đấy. Ngày đó nghe câu này, tôi còn nghĩ đó chỉ là mấy câu tha thính ngọt ngào của đôi chim ri yêu nhau. Chứ mình muốn mơ về ai đó, mơ về điều gì thì bản thân cũng đâu thể quyết định. Nhưng chắc là quá nhớ em đấy. Phải, chắc là quá nhớ. Nhưng ta đã xa nhau rất lâu rồi. Tình cảm cũng đã sớm tàn phai theo năm tháng. Vậy cớ gì anh lại ở đây? Cớ gì anh lại xuất hiện trong giấc mơ đêm hôm đó? Em đã mơ thấy anh trong đêm đó. Là mơ thấy chúng ta hồi còn yêu, khi cả anh và em còn bên nhau, khi tình cảm giữa đôi ta còn gắn kết. Em đã nghĩ rằng sau đêm đó sẽ là lần cuối cùng em quặn lòng vì anh, rằng đêm ấy là đêm cuối em phải rơi nước mắt vì những kỷ niệm quá khứ. Nhưng em sai rồi. Phải chăng một phần nào đó trong em vẫn chẳng chịu chấp nhận từ bỏ những kỷ niệm đẹp đẽ kia, vẫn muốn níu giữ, vẫn muốn trở lại, hay đơn giản chỉ là sự hồi tưởng? Đêm qua anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Và kỳ lạ thay, khi sáng nay tỉnh dậy, em lại chẳng hề quên đi giấc mơ đó. Mọi chi tiết, mọi sự kiện, hình ảnh và khuôn mặt đều như in đậm lại trong tâm trí của em. Trong đó có anh. Có lẽ vì anh nên giấc mơ đó đã khiến em phải một lần nữa bật khóc. Nhớ, rất nhớ. Em nhớ những kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ. Ấy là những lúc em thấy bình yên nhất trong cuộc đời. Anh đã đến khi em thấy chơi vơi nhất. Để rồi chính vì sự ấm áp mà anh mang tới kia đã khiến em lần đầu rung động. Yêu chứ, làm sao có thể không yêu? Câu chuyện tình đó vốn từng rất đẹp, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể mãi mãi. Em từng níu kéo, từng chối từ sự rời bỏ, nhưng có lẽ em mệt rồi. Phải chăng anh cũng mệt rồi, nên hai ta chẳng thể nào thấu hiểu cho nhau nữa. Và rồi khi sự đồng điệu chẳng còn, đôi ta chọn cách rời bỏ. Em là người nói câu chia tay, nực cười thay em cũng lại là người đã từng níu kéo. Em đã chọn để thời gian xoa dịu tình cảm, để gửi về thời gian những kỷ niệm quá khứ một thời. Em muốn quên anh, lại càng muốn quên đi những kỷ niệm của hai đứa. Tại sao ư? Tại vì chính những kỷ niệm ấy là thứ duy nhất em không nỡ từ bỏ. Em đã cho rằng với bằng ấy thời gian, thì dù cho có nhắc lại kỷ niệm kia, em cũng sẽ chẳng còn buồn nữa. Em đã nghĩ rằng bản thân có thể buông bỏ rồi. Nhưng tại sao khi em nhìn thấy anh trong giấc mơ đó, thì một lần nữa em lại hối tiếc chuỗi kỷ niệm quá khứ kia? Cảm xúc và cả nỗi đau như chỉ mới là ngày hôm qua. Phải làm sao đây? Em cũng không biết nữa. Em từng cho rằng mình đủ can đảm để đối mặt với quá khứ, nhưng khi đứng trước nó rồi, em mới nhận ra. À, thì ra bản thân cũng chỉ là kẻ yếu đuối trước tình yêu. Cần bao nhiêu thời gian để chôn vùi quá khứ? Cần bao nhiêu năm tháng để chôn vùi cảm xúc kia đi? Em không muốn nhớ, nhưng kỳ lạ rằng cũng chẳng muốn quên. Em sợ hãi khi đứng trước hình bóng của ngày đó, sợ rằng bản thân sẽ chẳng kìm nén được mà bật khóc nức nở lên. Bởi giờ đây chẳng còn ai ở bên em. Anh không còn là người xoa dịu em, không còn là người vỗ về an ủi em những lúc ấy. Em cho rằng bản thân đã ổn khi rời khỏi quá khứ, nhưng hóa ra chính em lại là kẻ tự lừa dối chính mình. Đêm qua em mới thấy anh, sáng nay dậy lại phát hiện hóa ra chỉ là giấc mộng. Em đã quên anh, quên tình yêu của chúng ta, nhưng có lẽ ở đâu đó, trong khoảnh khắc nào đó, em vẫn chẳng thể quên những kỷ niệm kia. Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, Trong cuộc sống có những lúc ta cảm thấy mất niềm tin. Mất niềm tin vào một mối quan hệ mà ta đã rất thật lòng. Mất niềm tin vào chính khả năng của bản thân mình. Mất niềm tin vào mục đích và con đường sắp tới. Nhưng ngay vào lúc ta cảm thấy mất niềm tin nhất, thì chính từ sâu thẳm ý thức lại có điều gì đó luôn luôn thôi thúc bạn tìm kiếm cho mình một chỗ dựa, một lời khuyên, một cái ôm, một cái nắm tay thật chặt, hay một nơi trú ngụ bình yên để bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Và đó chính là lúc mà bạn đang tìm kiếm niềm tin. Và rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bạn sẽ cảm thấy chính niềm tin là sức mạnh để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất và cả nỗi cô đơn nhất. Nếu như bạn cũng đang cảm thấy mình cần tìm một chút lạc quan để gieo trồng trên mảnh đất hy vọng của mình, thì blog radio của tuần 420 này, khi bạn có niềm tin, sẽ là một món quà dành tặng bạn. Và mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay, blog radio sẽ kể lại cho bạn nghe một câu chuyện ngụ ngôn, bài học về niềm tin. Ngày xưa, trên núi có một tiểu phu chuyên sống bằng nghề kiếm củi. Sau rất nhiều nỗ lực, anh ta cũng dựng nên được một ngôi nhà bằng gỗ để che mưa, che nắng cho mình. Rồi một ngày hanh khô nọ, trên đường anh đi giao củi cho khách trở về, bỗng nhìn thấy ngôi nhà của mình đang bốc cháy dữ dội. Hàng xóm vội vàng đến giúp anh dập lửa, nhưng vì chiều gió rất to nên mọi người đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chừng cả ngôi nhà. Rồi khi lửa đã tắt, người tiểu phu cầm một chiếc gậy lao vào đống tro và ra sức lục lọi tìm kiếm. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì tưởng rằng anh ta đang tìm bảo vật gì quý giá. Một lúc sau, mọi người thấy anh tiểu phu reo lên đầy sung sướng. Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi. Mọi người tò mò lại gần xem trong tay anh là báu vật gì. Không ngờ đó chỉ là cây rìu chẳng đáng tiền. Thế rồi anh ta tra cán vào rìu và tự tin nói: chỉ cần có một cái rìu này thì tôi sẽ dựng lại một căn nhà còn chắc chắn hơn nữa. Bạn thân mến, nếu bạn có niềm tin và quyết tâm cao độ vào công việc bạn đang làm, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ thành công. Tất cả chúng ta đều có một cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Các bạn thân mến, như câu chuyện chúng ta vừa lắng nghe, có lẽ các bạn cũng nhận ra rằng ngay từ những câu chuyện nhỏ thì niềm tin là một yếu tố hết sức quan trọng để có thể quyết định sự thành công của bạn. Để làm nên được những điều lớn lao, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng. Nó cũng giống như không những ta phải lên kế hoạch mà còn cần có niềm tin. Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin. Bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực. Và bạn có biết không, để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào điều mình sẽ làm. Và các bạn thân mến, niềm tin là một điều hết sức quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì có niềm tin, nó sẽ thôi thúc hành động của bạn để có thể đạt được điều mình mong muốn. Và khi có niềm tin thì nguồn cảm hứng của các bạn chắc chắn cũng sẽ được thăng hoa hơn. Còn trong những mối quan hệ trong cuộc sống, niềm tin còn quan trọng hơn rất nhiều. Trước khi lắng nghe bài viết của tuần này, Blog Radio dành tặng bạn 3 câu danh ngôn hết sức ý nghĩa về niềm tin. Con người được tạo nên bởi niềm tin của bản thân. Bạn tin mình thế nào thì bạn sẽ là người như thế. Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới. Và có điều này, Blog Radio luôn muốn bạn ghi nhớ. Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn người đó sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. Vì thế, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình bạn nhé. Hãy cứ đặt niềm tin vào cuộc sống em nhé. Bởi đôi khi ta đặt niềm tin lạc đường, nhưng trên đời này con đường nào cũng sẽ có ngã rẽ. Hãy tìm cho mình ngã rẽ chân thành và bình yên nhất. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết của tuần này, Ngã rẽ của niềm tin. Sài Gòn là những chiều một mình lang thang vô định qua những con phố, thấy lạc mình giữa dòng người ngược xuôi qua lại không tên. Là những khi ta thả trôi những cảm xúc của cuộc sống bồng bềnh khó tả. Nhìn bóng mình đổ dài theo từng bước chân trong một chiều chưa kịp tắt nắng, những lời em nói cứ quẩn quanh trong đầu chẳng thể dứt, thấy lòng buồn vô hạn. trong điện thoại, những lời nói của em bị những tiếng nức nghẹn ngào cắt ngang. Em khóc, sợ hãi và cả vô vọng. Một người bạn em luôn dành tất cả sự tin tưởng, chân thành, người mà em yêu quý như người thân trong gia đình, lại có thể khiến em lạc niềm tin như vậy. Tôi biết em đang buồn và điều này có thể rất tồi tệ, nhất là với một cô gái trong sáng và luôn hết mình về mọi người như em. Em nói mình không còn đủ niềm tin để tin cái được gọi là tình cảm chân thành. Em hỏi tôi, cuộc sống này là gì? Cuộc sống có điều gì tốt đẹp hơn tình nghĩa? Một câu hỏi mà tôi chẳng thể cho em một câu trả lời chính đáng. Biết khuyên em điều gì đây khi mà chính tôi cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho chính mình. Chỉ nói với em rằng cuộc sống này vốn dĩ nặng lắm, rồi sẽ có lúc em cảm nhận được theo cách của riêng mình. Lặng im theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của em, vô hình làm tim tôi đau nhói. Tiếc rằng khoảng cách địa lý giữa tôi và em quá xa để có thể chạy ngay đến cho em giữa lúc này. Cuộc sống là gì? Mối quan hệ giữa người với người là gì? Cũng đã biết bao lần tôi tự đặt ra câu hỏi đó. Nếu chẳng để cho cái vị kỳ xen vào đây thì câu hỏi này đã dễ trả lời rồi. Thế nhưng sự chân thành không phải luôn luôn tồn tại. Bởi thế, để có một mối quan hệ lâu dài và bền vững, ai cũng phải bỏ qua bản ngã của riêng mình. Nếu ai may mắn có được mối quan hệ như thế, thì khi đó tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng tôi thật sự ganh tị với bạn. Cuộc sống này có quá nhiều xô bồ, ai cũng có cuộc đời của riêng mình, cùng những lợi ích của mình để tồn tại trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn và cạm bẫy. Để rồi ai cũng sợ mình bị lợi dụng, thì tình cảm chân thành dành cho nhau giống như sự xa xỉ. Nhưng rồi vẫn phải tin rằng cuộc đời này hẳn vẫn còn rất nhiều điều xa xỉ hơn thế. Càng nghĩ lại chỉ càng thấy lòng mình chao đảo, bởi chính bản thân mình cũng vậy. Tôi có thể hiểu những tổn thương mà em đang chịu lúc này. Đôi khi lại tự cười một mình khi nghĩ rằng mỗi người đúng là một diễn viên xuất sắc, một vai diễn nhiều mặt hay nhiều cung bậc cảm xúc, tài tình và biến tấu khôn lường. Sài Gòn có những ngày trôi qua, trong lòng mình với những niềm tin vụn vỡ, mà nếu cóp nhặt lại thì thấy những vết cứa thật đáng buồn. Và cuộc sống cùng thời gian chính là những viên thuốc thần kỳ làm lành những vết cắt ấy. Thế nên em và các bạn ơi, vẫn cứ đặt niềm tin vào cuộc sống. Bởi đôi khi ta đặt niềm tin lạc đường, nhưng ta biết rằng trên đời này con đường nào cũng sẽ có ngã rẽ. Và khi niềm tin đã lạc đường, hãy tìm cho mình ngã rẽ chân thành và bình yên nhất. Bài viết được gửi từ thính giả Đinh Thị Thu Hà. Các bạn thân mến, và niềm tin đó là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn có. Có những người luôn tràn trề niềm tin, nhưng có những người lại luôn luôn bi quan và không giữ niềm tin vào chính bản thân mình. Niềm tin phải đến từ chính bản thân bạn. Và để có được niềm tin thì người ta cũng phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng các bạn có biết không, khi bạn có niềm tin thì bạn sẽ có những điều gì? Hy vọng qua chương trình Blog Radio của tuần thứ 420 này, bạn sẽ tìm được phần nào câu trả lời cho câu hỏi đó. Và khi có niềm tin bạn sẽ có gì? Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc của tuần này, When You Believe, thể hiện qua màn song ca của Whitney Houston và Mariah Carey. Khi bạn có niềm tin, có thể bạn sẽ có được cả những điều kỳ diệu nhất. Dù cho đó chỉ là một tia hy vọng mỏng manh, nhưng bạn sẽ đạt được khi bạn có niềm tin. Lá thư trong tuần. Yêu một người rất lâu và rất sâu. Nếu một ngày đẹp trời nào đó vô tình quay trở lại trạm dừng chân này, anh hãy nhớ là em đã từng đợi anh rất lâu và rất sâu. Thế nên chúng mình chẳng hề hoài phí bất cứ một giây nào của tuổi trẻ. Cũng như việc em đã từng đợi anh là điều tuyệt nhất trong ký ức yêu thương của đôi mình. Có phải rằng em đang đợi một ai đó chăng? Câu hỏi được quan tâm nhất trong những lần mọi người hỏi thăm em, khi em vẫn luôn từ chối các mối quan hệ mà cứ loanh quanh một mình. Em một mình buồn, một mình vui, một mình cười, lại một mình khóc. Có đôi khi em những tưởng rằng mình cũng đang đợi một ai, một ai ở tận sâu thẳm đâu đó trong miền ký ức của những tháng ngày từng yêu. Thời gian trôi qua mang lại cho con người ta sự sâu lắng nhất định. Có những người từng hẹn ước với nhau lại lướt qua đời nhau, chóng vánh như viên đường chưa kịp tan trong ly cà phê đen sánh của một buổi sáng vội vã. Đợi một người đôi khi lại giống như việc lần đầu thưởng thức một ly cà phê, nhấp ngụm ban đầu chỉ cảm thấy đắng, đắng môi, đắng lòng, nhưng khi đã quen với cái đắng đót kia thì chỉ còn là hương vị ngọt ngào. Thứ dư vị ấy dễ làm cho người ta cảm thấy nghiện, như việc đợi chờ một ai đó quá lâu sẽ dễ trở thành một thói quen. Những tháng ngày dài đằng đẵng đợi người ấy, dù chỉ dựa vào lời hứa hẹn ngắn ngủi, hứa về thì sẽ đợi. Dù cho tương lai mông lung bất định, nhưng tuổi trẻ cứ yêu thôi, đâu cần biết ngày mai. Đợi một người là việc mỗi sáng thức dậy thấy đầu mình trống rỗng, sắp xếp những điều mình sẽ làm thấy thật ý nghĩa và tự an ủi. Mỗi ngày sẽ tìm được niềm vui cho mình như người ấy ở một nơi nào đó xa và cũng nhớ mình thật nhiều. Đợi một người là việc mỗi tối trước khi đi ngủ nhắm mắt lại để nhớ về người ấy, chỉ ước được gần bên một chút dẫu là trong giấc mộng. Vì hứa là đợi, hứa là mạnh mẽ nên chẳng thể cho phép mình yếu mềm ở bất cứ một giây phút nào. Đợi một người đôi khi trở nên rất đáng thương, như việc trong những ngày gió trở, cơn gió lạnh ùa về bất chợt khi chưa kịp phòng bị gì, chiều tan tầm co ro trong từng đợt gió mùa mà lòng như muốn bật khóc vì lạnh, vì tủi thân, vì ước ao một cái ôm thật gần trở nên quá đỗi xa xỉ. Đợi một người là việc đôi khi mất niềm tin vào người ấy và ngay cả chính bản thân mình, khi đã cố gắng thật nhiều mà chưa được đền đáp ngay lúc ấy, khi cảm thấy mỗi ngày lại thêm xa nhau hơn một chút. Đợi một người là cái duyên, nhưng đợi được nhau lại là cái phận. Duyên và phận chẳng phải lúc nào cũng đi liền với nhau, đôi khi cả bàn tay cũng cố gắng nắm, nhưng duyên mỏng chẳng dệt được phận dày. Việc đợi ai đó quá lâu trở thành một thói quen khó bỏ, một mình trải qua tất cả, một mình chống đối mọi thứ, như việc con tim chưa sẵn sàng để tiếp nhận thêm một ai nữa, những khoảng trống không muốn bị lấp đầy. Một mình hoài đến lúc nhận ra cũng là cảm giác chờ đợi đấy, nhưng không phải chờ đợi một người nào khác mà là chờ đợi chính bản thân mình. Đợi mình để tự mình thấy mình đi lạc trong một miền ký ức hoang hoải. Đợi mình để tự mình tìm lại những xúc cảm yêu thương đã đánh mất. Đợi mình để góp nhặt đủ can đảm mà đứng dậy, từ bỏ những thói quen đã ăn sâu vào da thịt để chạy cho kịp chuyến tàu của hạnh phúc cuối cùng. Nếu một ngày đẹp trời nào đó vô tình quay trở lại trạm dừng chân này, anh hãy nhớ là em đã từng đợi anh rất lâu và rất sâu. Thế nên chúng mình chẳng hề hoang phí bất cứ một giây nào của tuổi trẻ đã qua. Cũng như việc em đã từng đợi anh là điều tuyệt vời nhất trong ký ức yêu thương của đôi mình. Lá thư được gửi từ thính giả có bút danh Lam Giang. Các bạn thân mến, qua lá thư trong tuần của tuần này, có lẽ chúng ta cũng đã hiểu được phần nào đó tâm lý của những cô gái sau tổn thương của một tình yêu và trái tim họ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận thêm một ai nữa. Những khoảng trống lúc này họ vẫn chưa muốn bị lấp đầy và họ vẫn chờ đợi. Đôi khi tưởng rằng ta đang đợi một người, nhưng thực ra lại là ta đang đợi chính bản thân ta đó. Đợi để mình góp nhặt đủ can đảm và đứng dậy, từ bỏ những thói quen cũ để bắt kịp chuyến tàu của hạnh phúc đang sắp đến. Các thính giả yêu Blog Radio và những thính giả yêu những câu chuyện có thật từ Blog Radio thân mến, có những người cho rằng cái thông minh, tư duy sắc sảo của con người trong tình yêu là khi bắt đầu nó, người ta đã nghĩ đến cách kết thúc. Làm như vậy không phải để chủ yếm cho tình yêu của bản thân mình, mà đó là cách mà con người ta bảo vệ mình để có thể tránh khỏi những tổn thương bất thình lình và dai dẳng của tình yêu. Bạn có nghĩ như vậy không? Hôm nay Blog Radio có nhận được một lá thư được gửi từ thính giả có bút danh Lạc Ngôn. Trong lá thư gửi từ Blog Radio, bạn có viết rằng mình đã nghe rất nhiều số Blog Radio và là một fan trung thành của chương trình. Cảm nhận chương trình là nơi phát thanh những cảm xúc sâu kín, giải tỏa cảm xúc cũng như truyền tải những cảm xúc vô hình. Hôm nay muốn chia sẻ cùng với chương trình Blog Radio một chuyện ngắn do mình viết, đó là một câu chuyện có thật của người bạn mình. Mong muốn qua chương trình bạn của mình có thể nghe, hiểu được tình cảm của mình dành cho người ấy. Lòng cảm thông của mình, hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua những vết cắt trong tình cảm, cảm xúc về tình yêu trong bạn cũng sẽ dần được hồi sinh. Và ngay sau đây, mời tất cả các thính giả yêu Blog Radio, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian chuyện ngắn của tuần này. Chuyện ngắn có tựa đề Vì Anh Không Chấm Em, được gửi từ tác giả, thính giả, thành viên Lạc Ngôn. Chiếc bùa Every Eye vẫn còn treo trên thanh cửa sổ, nhưng nó đã không còn dao động nữa, bởi từ lâu anh đã thôi thổi làn hơi ấm của mình. Màn đêm, nhạc buồn, phòng vắng có lẽ là những thứ gia vị không thể thiếu được nữa đối với cuộc sống ngay bây giờ và cả một khoảng thời gian không biết là bao lâu của tôi sau này. Từng mm da thịt trên khuôn mặt của anh giờ đây đã được đôi môi của một cô gái khác va chạm, giúp anh chống lại sự lão hóa, như tôi đã từng làm và nói với anh. Có thể do tôi đã quá ảo tưởng sức quyến rũ của mình khi cứ nhầm tưởng đang lôi kéo thiên thần bóng đêm cùng gặm nhấm nỗi buồn. Chúng mặc nhiên trở nên hữu hình, chúng đùa giỡn mô phỏng lại những khoảnh khắc hạnh phúc của anh và tôi. Mọi thứ ngược thời gian, xuyên không gian, không giới hạn tốc độ và cứ thứ tự tìm về tôi như thế. Anh, hè này mình du hí Đà Lạt đi. Sao em lại muốn đến đó? Nơi đó là thiên đường mà, nhưng quan trọng hơn hết là nơi đó lạnh. Mà lạnh thì em luôn được ở trong vòng tay của anh, chứ không phải khi xiết khi buông như ở cái thành phố này. Tình yêu là thế, nó đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng và dịu êm, vừa thơm mộng lại vừa hoang dã như những đóa hoa cẩm tú cầu. Khó có thể ngượng ngùng khi nói hoa cẩm tú cầu thật đặc biệt, bởi nó có thể truyền tiếp nhiều màu sắc trên cùng một bông hoa và cả nhiều hoa khác trên cùng một cây. Tình yêu cũng có được sự linh hoạt và uyển chuyển như thế khi nó hiện hữu trên thế gian này. Tuy là một thứ phi vật chất khác với những đóa hoa cẩm tú cầu kia, nhưng tình yêu cũng đa sắc, đa diện, đa vị đối với mỗi người khác nhau và trong cả một con người ở những thời điểm nhất định. Khái niệm yêu giờ đây không quá bi lụy và ủy mị như trong quá khứ, nhưng cũng rất khó để có thể định nghĩa một cách hàn lâm, bởi đó chỉ là một khái niệm ở lưng chừng của những khái niệm mà thôi. Tiền vận sinh và hậu vận tử, tiền vận sinh và hậu vận tử của nó đều phụ thuộc vào độ nông sâu cảm xúc của con người, của sự vị tha và cả lòng trắc ẩn. Vì thế, yêu không phải là chết trong lòng một ít, mà là sống vì đối phương một chút. Thế nhưng còn đâu những ngày anh và tôi vẽ ra những viễn cảnh như thế? Còn đâu những ngày chúng tôi cùng say sưa theo dõi một bộ phim, lắng nghe những bản bolero bất hủ, và rồi cùng nhau rung rả nói về nó, ước mình là những nhân vật viên mãn trong phim. Giờ đây tôi cũng đang nghe nhạc đấy chứ, nhưng không hiểu nhạc sĩ bây giờ tại sao lại thích buồn, viết nốt nào cũng buồn, những âm thanh xé lòng của những bản nhạc buồn. Phạm Lan Anh, Tố Như và nhiều người nữa luôn là những người gửi tin nhắn tình cảm cho anh mỗi khi Facebook của anh ở chế độ sáng đèn. Những lúc vô tình để tôi nhìn thấy tin nhắn khi anh ở bên tôi, anh cười trừ và biện hộ nhẹ nhàng bằng một câu: anh đâu thể cấm người ta nhắn tin cho anh được. Bằng 90% niềm tin của tôi đã tin lời anh nói. Hơn thế, để bảo chứng cho lời nói của mình, anh tặng tôi một món quà hết sức đặc biệt nhân lần sinh nhật thứ 22 của tôi. Đó là một chiếc bùa Evelyn Eye mà anh nói là đã nhờ một người bạn mua dùm trong dịp công tác ở Trung Đông vừa qua. Anh đã tặng nó cho tôi và nói rằng chiếc bùa này sẽ bảo vệ cho tôi khỏi cám dỗ bởi những lời khen không thành thật của người khác. Và điều quan trọng nhất là anh hy vọng với chiếc bùa này sẽ giúp tôi chế ngự được tính ghen tị và gạt đi những tò mò, ghen tuông lập lờ của mình. Bùa Evi mà anh tặng cho tôi là một vòng tròn đồng tâm với hình dáng một mắt ở giữa. Màu sắc từ bên trong đến bên ngoài lần lượt là đen, xanh nhạt, trắng, xanh đậm. Phía trên chiếc vòng là vài sợi len trắng xỏ qua một cái khoen nhỏ dùng để treo nó lên. Anh nói với tôi, mỗi khi anh đến thăm, hãy treo nó lên ở thanh cửa sổ, để khi đó anh sẽ thổi một làn hơi ấm của mình vào chiếc bùa, nó sẽ dao động. Điều đó cũng minh chứng cho những tình cảm của anh luôn mới mẻ trong mắt tôi, và tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn như chính chiếc bùa đang nhảy múa khi có làn gió về. Bùa Every Eye vẫn dao động trong suốt thời gian qua mỗi khi anh đến thăm tôi. Chìm đắm trong những ngọt ngào suốt thời ấy, tôi đâu biết rằng vị trí của tôi trong lòng anh đang bị bào mòn bởi những lời yêu của những cô gái khác dành cho anh. Không những tần số được dao động của chiếc bùa bị hạ thấp tới mức không tưởng, mà hơn thế nữa, nó đã được anh gán cho một độ ý nhất định và đang tăng dần theo thời gian, như chừng đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Thả mình vào từng câu văn trong một quyển sách, bất chợt anh đến, và rồi điều mà tôi lo sợ: sao anh đến mà không báo cho em trước? Em chưa kịp treo chiếc bùa lên cửa sổ mà. Anh đến đây không phải để thăm em nữa, cũng chẳng phải để đùa giỡn với cái bùa kia. Anh, sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ... Em à, anh không muốn mình mãi là một con mắt ác để chiếc bùa kia xua đuổi nữa. Anh không thể dối lòng mãi như vậy. Giữa anh và em còn có một khoảng cách xa lắm. Chúng mình chia tay nhau em nhé. Nước mắt của tôi đã giàn giụa trong lúc anh buông những câu nói trên. Tôi chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Có phải là Tố Như không anh? Ừ, anh xin lỗi. Mong em hãy chấp nhận sự thật này. Còn chiếc bùa kia, em hãy giữ nó, hãy để nó đón những làn hơi thở khác, mãnh liệt hơn hơi thở của anh. Anh khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn tạm biệt và khuất dần khi bóng hoàng hôn tràn xuống. Tôi biết làm gì hơn khi người ta đã quyết định như vậy. Chỉ biết mượn tạm con đường đêm, thuê chút ánh sáng vàng rực của những bóng đèn đường mà gửi vào giấu những tâm sự tồi tệ của mình. Tôi đã không biết mình sai ở đâu, chẳng biết vì điều gì mà chúng tôi cách xa nhau nữa. Ừ thì tôi nấu ăn không ngon, nhưng tôi thích nấu ăn và ăn cùng anh. Ừ thì tôi vụng về trong việc son phấn, bởi tôi không muốn là một con người tèm nhem và giả tạo trong mắt anh. Mất thì nhiều, nhưng cái được của tôi chính là sự chân thật, là niềm tin gần như tuyệt đối vào tình yêu ấy. Trải dài theo một năm qua, bằng những nụ hôn vội vàng mà chẳng định vị được vị trí đáp, bằng những việc làm chẳng khác gì một người vợ trẻ lo cho chồng, tôi đã cố giữ lấy những gì thuộc về mình. Cứ tưởng rằng con tim của anh đã ngủ ngoan bởi những điều ấy. Nhưng không, tôi đã sai một cách sâu sắc và đang rơi vào trạng thái hụt hẫng tột độ. Sương đêm xuống một cách nhẹ nhàng và êm ái đến nỗi tôi không cảm nhận được. Chỉ khi vòng hai cánh tay lại với nhau, tôi mới cảm nhận được những giọt sương li ti đang chiếm dần làn da tay và ngấm cái lạnh vào bên trong cơ thể. Bóng đêm đang đẩy dần những bước chân tôi về nhà và phủ lấy ánh sáng con đường tương lai mà tôi đang phải le lói trong đầu. Mây đèn lại kéo về từng cơn gió. Tình yêu đẹp, đa diện nhưng cũng đa nhân cách lắm. Giống như những cây cẩm tú cầu kia, hoa của nó là những gì đẹp nhất, tinh khiết nhất và dung dị nhất. Nhưng chớ trêu thay, tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố. Nó có thể gây ngộ độc cho con người khi ăn chúng phải. Trong tình yêu cũng vậy, nếu có thể cùng nhau đi tới cuối con đường thì sẽ nếm được vị ngọt ngào của nó. Nhưng nếu vì điều gì đó mà phải bổ đôi nó ở đâu, thì thời điểm nào và làm gì người ta cũng cảm thấy đau và chỉ trích vì nó. Tình yêu vốn dĩ đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng, êm ái, mà những gì nhẹ nhàng và êm ái là những thứ khó để có thể dứt. Lại là những thứ khó để dứt bỏ dễ dàng. Hun hút và vọng xa tiếng sét từ trên xuống, bầu trời như xé làm đôi bởi luồng sáng của sét đêm. Tôi lại bừng tỉnh dậy và thấy chiếc bùa đang lắc lư theo gió. Nhìn sự vùng vẫy tự do và bất chấp của nó, tôi thầm nghĩ, có lẽ suốt từ hồi chiều tới giờ nó đã đón được rất nhiều làn gió mới mẻ và mãnh liệt. Nó thì bất tín vào anh, còn riêng tôi thì cần lắm hơi ấm từ anh lúc này. Cần lắm cái nắm tay, cần lắm lời giải thích của anh, nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, ảo tưởng dưới cơn mưa đang trút dần xuống. Tôi thẫn thờ nghĩ về đoạn đường phía trước mà tôi phải đi sẽ mãi vắng bóng anh. Không anh đưa đón cho tôi vi vu vào những ngày chủ nhật, không anh xoa lên tóc mỗi khi tôi nép vào lòng, và điều quan trọng hơn hết là không anh thổi cho những làn hơi thở vào chiếc bùa kia. Có thể sau này nó không thể lắc lư được nữa, nhưng cũng có thể nó rất thiết tha và thèm thuồng điều đó. Và rồi cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu, chỉ còn mình em ngu ngơ mong cơn mưa tan trong yêu thương không vội. Có lẽ những giai điệu và tiếng lòng của bài hát ngay thời điểm này có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi miên man với những dòng suy nghĩ lang mang xa xăm về những làn gió đông mới sẽ sớm kéo đến. Mặc dù hiện tại mưa đã tạnh, gió đã tắt từ lâu, chiếc bùa bất động, im lìm, tỏ vẻ trầm ngâm và nuối tiếc về thứ gì đó đã từng trong quá khứ, tươi tỉnh với niềm tin vào cơn gió mới ngày mai. Cái thông minh, tư duy sắc sảo của con người trong tình yêu là khi bắt đầu nó là người ta đã nghĩ đến cách kết thúc. Làm như vậy không phải để chủ yếm cho tình yêu của chính bản thân mình, mà đó chính là cách con người ta bảo vệ mình tránh khỏi những tổn thương bất thình lình và sai dẳng của tình yêu. Xin chân thành cảm ơn Lạc Ngôn về những chia sẻ và cảm nhận của bạn đã dành cho Blog Radio. Nhóm thực hiện chương trình cũng rất mong rất rất nhiều những thính giả yêu Blog Radio không chỉ nghe mà rồi một ngày các bạn cũng sẽ gửi tới Blog Radio những câu chuyện có thật của bản thân mình hay những người xung quanh mình nữa. Để Blog Radio thực sự là một kênh phát thanh xúc cảm dành cho các bạn vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng chết sinh lắng nghe Blog Radio của tuần này. Và hy vọng rằng rất nhiều cô gái, những người đã bước qua tổn thương của một tình yêu và những người đang trên con đường xoa dịu vết thương đó để đón chờ hạnh phúc thực sự ở phía trước, các bạn sẽ tìm được một chút đồng cảm với những câu chuyện của những cô gái đã gửi tới Blog Radio của tuần này. Và để kết thúc cho chương trình của tuần này, mời các bạn cùng dành một chút thời gian và chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc có tựa đề Em Đã Biết, thể hiện qua tiếng hát của Sunny Hạ Linh cùng RT.